Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ dàng bắt được gối, anh cười đến vô cùng vui vẻ. Hướng cô nháy mắt một cái, suy nghĩ nói: bà xã, đột nhiên anh phát hiện thể lực em hình như tiềm lực vô hạn. Lệ qua thân thể cô, rõ ràng phải mệt đến buồn ngủ, ít nhất trước kia mỗi lần như vậy. Hiện tại anh không thể không hoài nghi cô cố ý giả bộ gạt mình. Trong lòng căng thẳng, Ô Ngọc Thanh lấy tức giận che giấu sự hoảng hốt trong lòng. Đầu heo, toàn tình dục. Anh nghiêm túc, em muốn cùng nhau đi xuống không? Đương nhiên là em muốn đi xuống. Nếu không, không phải là nói cho người phía dưới biết vừa xảy ra chuyện gì ư? Bất mãn lầu bầu, cô từ từ xuống giường, mở tủ quần áo, cau mày quét qua những bộ quần áo, nhìn lại toàn thân một chút, không có chỗ da thịt nào lành lặn, chán ghét cả bộ quần áo thoải mái. Đây là Sở đại công tử nói rõ mua quần áo tình nhân. Cô vô cùng chán ghét, nhưng trước mắt hình như chỉ có nó mới có thể che giấu dấu vết hoa nái trên người. Nhìn vợ chồng Sở thị một trước một sau xuống lầu, hơn nữa Sở mẫu tinh sảng khoái đến thần tiên cũng nhìn thấy, Lý Tử Minh nở nụ cười ái mộ. Sở Thiên Hàn hảo tâm liếc mắt nhìn hắn, không thèm so đo. Thế phu nhân, Thiên Hàn cùng cô nói chuyện gì đến nửa ngày vậy? Lý Tử Minh nhìn đồng hồ tiếp tục nói, gần 2 giờ đồng hồ rồi đấy. Lại lún liếc xéo hắn, Ô Ngọc Thanh thản nhiên, nếu có thể nói cho anh biết thì vừa rồi anh ấy đã nói ở phòng khách. Lý Tử Minh cảm thấy cảm giác hổ sờ sờ mũi, vị Sở thái thái này có chút sắc sảo, cảm giác không phải là người dễ bị người khác ăn hiếp. Ngọc Thanh à, buổi chiều chúng ta đi dạo phố. Sở Thiên Bích vui vẻ nằm sấp quay lại. Ô Ngọc Thanh thở, chỉ nhớ hình như anh trai em muốn giảm một nửa tiền tiêu vặt của ai đấy. Sở Thiên Bích cười, thì dùng của chị mà. Khóe miệng khẽ giật, cô bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, dù sao hóa đơn không phải là mình trả, không bằng để Thiên Bích dùng, thuận tiện giúp mình xả tức. Sở Thiên Hàng nhìn sang, em gái, anh nói em có thể dùng thẻ của chị dâu ư? Sở Thiên Bích nhảy phía trước, cũng không thể không dùng mà. Còn nữa, tại sao không chịu cho em thẻ? Về sau ông xã của em sẽ cho em. Sở Thiên Hàn nhún vai, thẻ phụ anh chỉ đưa cho bà xã của mình. Sở Thiên Bích tự ái lập tức nói, em nhất định phải gả cho một người cực kỳ giàu có. Ừ. Bĩu môi, Ô Ngọc Thanh không thể nào nghiêm túc đề nghị. Vậy thì cố gắng đi câu rùa vàng đi. Chỉ cần em tham gia các vũ hội dạ tiệc thượng lưu, mỗi một lần luôn có cơ hội gặp, chúc em may mắn. Sở Thiên Bích bị đả kích, tại những nơi đó toàn là người không ra gì, tinh thông mọi trò ăn chơi, so với em có thể tồi tệ hơn. Em gả để nuôi hắn à? Lý Tử Minh mà chế nhạo nói nhỏ, Thiên Bích à, mặc dù em học hành không đến nơi đến chốn, nhưng cũng tự biết mình biết ta đấy. Lý Tử Minh đang chết, anh rất vui khi trong lòng em đau khổ phải không? Sở Thiên Bích hùng hãn nhào qua, tức chết cô. 3 ngày 2 bữa liền tới đả kích cô, quả thực cho là cô sủng vật để giết thời gian là giống nhau. Ô Ngọc Thanh nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nhìn hai người đùa giỡn. Em gặp ra bọn họ xứng đôi phải không? Đột nhiên giọng nói Sở Thiên Hàn xuất hiện bên tai, dọa cô đến mức trừng trừng nhìn anh. Anh không thể đánh tiếng trước à? Kể từ khi tới Sở ra, hệ thống thần kinh của cô trước nay chưa từng khiêu chiến, chuyện cũ thường nhảy ra để cô buồn bực. Ông chủ bà chủ, cơm được rồi, muốn ăn cơm chưa ạ? Vũ Trịnh cung kính đứng trước mặt chủ nhân hỏi. Sở bà nhìn sang sở mẹ nhìn sang ông, đồng loạt nhìn xuống bụng, đôi tay buồn bực than thở. Vừa ăn dưa hấu nhiều, dường như là chưa tiêu hóa hết. Ăn cơm thôi. Sở Thiên Hàn mở miệng, anh đói bụng, vừa rồi thể lực quá nhiều, anh muốn bổ sung năng lượng. Ô Ngọc Thanh thầm than, đối với Vũ Trịnh mỉm cười. Vũ Trịnh à, buổi chiều nhớ chuẩn bị thêm đồ ăn cho ba mẹ. Rất khó cự tuyệt ánh mắt cha mẹ chồng, cảm giác nếu không thỏa tâm nguyện bọn họ, hẳn sẽ rất tàn nhẫn. Em làm hư bọn họ đấy. Sở Thiên Hàn lắc đầu, ánh mắt không có chút đồng ý. Cô xem thường bĩu môi, không tới 2 tháng sẽ không làm hư bọn họ. Khoảng cách mình rời đi càng lúc càng gần, cô đột nhiên có chút không muốn rời, trẻ ngay khinh bỉ tự rủa mình 2 tiếng. Sở Thiên Hàn cứng rắn bắt được tay cô, đáy mắt thiêu đốt chính là không thể bỏ qua lì diễm. Cô đang suy nghĩ chuyện rời đi, trước đây không lâu vẫn còn ở dưới người mình, thân hình quyến rũ rên rỉ, quay sang lại là thái độ phân biệt rõ ràng. Anh ghét tình hình như vậy, vô cùng ghét. Buồn bực nhìn ánh mắt tức giận của anh. Làm sao thế? Cố gắng đè nén tức giận, buông tay ra. Anh chuyển sang ôm vai cô, cười nói. Không có gì, đi ăn thôi. Anh không cho phép cô gì. Cô tốt nhất sớm chấp nhận, đời này chỉ có thể làm con dâu Sở ra. Ngọc Thanh khẩu vị thật tốt. Vừa rồi rõ ràng chúng ta ăn nhiều thứ mà. Trên bàn cơm, Sở Thiên Bích vô cùng khâm phục nhìn người vùi đầu ăn cơm. Ô Ngọc Thanh không tự nhiên, hơi mím môi, không để ý. Lý Tử Minh trong đầu buồn bực cười trộm. Cô gái ngốc này, đó là bởi vì người khác làm chị dâu cô tiêu hao quá nhiều thể lực chứ sao. Sở Thiên Hàn không để lại dấu vết, dưới bàn đá hắn một cái, vẻ mặt Lý Tử Minh lập tức khôi phục bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net